không nghỉ ngơi 6 tháng đến 1 năm thì e là không thể hồi phục, bác sĩ nói ra. Những người thân của bác sĩ Triệu nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần người còn thì cái gì khác đều không đáng lo. Chăm sóc thật tốt bác sĩ Triệu, tất cả viện phí tính cho Dương Hoa, là mình nghiêm túc nói. Tại Địa Lâm yên tâm, bác sĩ Triệu là báu vật của bệnh viện chúng tôi, sao chúng tôi có thể lơ là được chứ? Bác sĩ đó cười nói. Lâm Vân gật đầu, sau đó nghiêng đầu nói với Vệ Yến, mau gọi Mã Hải. Nói vậy, Bảo Từ Thiên và Cung Hỷ Vân dẫn theo người đích thân đến Yến Kinh, đang giữ bệnh viện thành phố cho tôi, đảm bảo an toàn cho bác sĩ Triệu. Nếu có ai gây sự ở bệnh viện thì đuổi ra ngoài hết cho tôi. Vâng, thưa chủ tịch Lâm. Vệ Yến gật đầu. Thật là Lâm, vậy là sao? Chỉ là tai nạn giao thông bình thường, sao anh lại hành động khoa trương như vậy chứ? Bác sĩ đó ngạc nhiên hỏi. Lâm Vân không giải thích. Lúc này điện thoại văn vang lên, nhìn lại thì Lương Huyền My gọi tới. Điều này khiến Lâm Vân cảm thấy bất ngờ. Huyền My, sẽ em lại gọi cho anh chứ? Bây giờ anh đang ở bệnh viện, anh sẽ đến phòng em ngay lập tức. Lâm Vân nói ra. Không cần đâu anh, em ra viện rồi. Lương Huyền My ở đầu bên kia điện thoại yếu ớt nói. Ra viện? Ai cho em ra viện đấy? Lâm Vân buồn bực nghiêm túc quát lên. Bây giờ sức khỏe của em còn chưa hồi phục, mau quay lại đây cho anh. Sao em lại tùy hứng như vậy? Lương Huyền My do dự một lúc, giọng nói chứa được đầy đau khổ. Anh, bây giờ em đang ở bên Tây Giang ở Yến Kinh, anh có thời gian không? Em muốn gặp anh. Cô ta vừa dứt lời, vẻ mặt Lâm Minh cứng đờ. Xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lưu Huỳnh My không hề giải thích, chỉ cúi đầu nói lý nhí. Anh tới trước đi, có gì chúng ta gặp mặt rồi nói. Lâm Minh không dám chần chừ, chỉ lập tức đáp lại. Được, em ở đó đợi anh tới ngay. Nói xong, anh cùng Vệ Yến vội vàng đi tới Tây Giang. Tây Giang là con sông duy nhất của Yến Kinh và cũng là một con sông nhân tạo. Hai bên bờ sông là một trong những cảnh đẹp tuyệt vời của Yến Kinh. Trời vào đêm có không ít người tới đây đi dạo. Vệ Yến lao xe như bay, tầm 20 phút sau, hai người đã tới Tây Giang. Lúc này Lương Huyền My đang ngồi một mình trên xe lăn, thưởng thức cảnh đẹp bên bờ sông. Gió thổi nhẹ nhẹ, tóc cô gái bay bay, trông cô gái vô cùng thanh tịnh. Một vài nhiếp ảnh đi ngang qua, không cầm được lòng nên đã chụp cho cô vài kiểu. Lương Minh lắng lặng quan sát cảnh tượng. Đợi sau khi người này chụp xong thì anh mới bước lên. Huyền My, xem lại ở đây. Anh... Huyền My khẽ lên đầu và gọi anh. Đập vào mắt Lâm Minh là khuôn mặt trắng bệch tiều tụy. Một cô gái tái nhợt, đôi mắt ảm đạm, từ sâu trong đôi mắt chỉ còn là vẻ đơn độc. Đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lâm Minh hỏi. Không có gì. Lâm Minh mỉm cười nhìn hắn xong. Em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi, chứ không có gì. Có chuyện gì không thể về rồi đó sao? Mặc dù đã cho em dùng hắc ngọc đoạn tục cao, nhưng em bị thương không hề nhẹ, đừng để bị gió lạnh, em về nghỉ ngơi đi. Lâm Minh nói. Thôi anh, vết thương có thể từ từ tĩnh dưỡng, còn gió ở đây không phải ngày nào cũng bình yên như thế này. Trước đây khi em sống ở Yến Kinh, thích nhất là tới đây chạy bộ. Mặc dù đây là một trong những khu vực phồn hoa, nhưng hướng mặt ra cảnh sông có thể khiến lòng mình lắng lại. Lâm Minh nói ra. Vậy sao? Lâm Minh không nói gì, chỉ cảm thấy Lương Huyền My còn gì đó đang giấu anh. Anh, khi nào anh về? Lúc này Lương Huyền My đột nhiên lên tiếng. Về đâu? Đương nhiên là về Giang Thành rồi. Lương Huyền My nhìn anh. Đang yên đang lành, em muốn anh về làm gì chứ? Lâm Minh cảm thấy khó hiểu. Đôi mắt Lương Huyền My khẽ dao động, cô ta mỉm cười. Anh, em muốn gặp chị dâu. Bây giờ anh về đưa chị dâu tới đây được không? Chuyện này Lâm Minh không biết phải trả lời thế nào. Sao thế à? Không tiện à? Không phải, chị em hơi bận, có khi không tới được đâu. Lâm Minh cười khổ. Anh có thể vì em một lần không? Sao cơ? Em muốn gặp chị dâu. Dù chị ấy không muốn tới thì anh cũng nghĩ cách đưa chị ấy đến đây được không? Lương Huyền My nghiêm túc nói. Điều này anh, em xin anh đấy. Chỉ cần anh đồng ý với em thì chuyện gì em cũng làm được hết. Để anh gọi điện thoại hỏi chị ấy xem. Anh gọi điện thoại làm gì chứ? Anh về Giang Thành mời chị ấy tới là được. Chuyện này chắc chắn là cần bày tỏ thành ý mà. Phải rồi, cho anh cái này. Lương Huyền My cố gắng tháo sợi dây ở cổ ra đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh ngạc nhiên. Anh nói với chị ấy, đây là quà em tặng, vậy đã đủ thể hiện tấm lòng của em chưa? Em nghĩ chắc chắn chị dâu sẽ tới. Anh mau đi đi. Lương Huyền My khẩn cầu. Lâm Minh cầm sợi dây khẽ cho mày. Anh cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Anh, lẽ nào đến yêu cầu nhỏ bé vậy mà anh cũng không chịu đồng ý sao? Thế Lâm Minh chần chừ không chịu đồng ý. Lương Huyền My rưng rưng nước mắt trong vô cùng ấm ức. Lâm Minh sợ nhất là chiêu này. Thấy Lương Huyền My lã chả nước mắt, anh đã phải mềm lòng. Thôi được, anh hứa với em, bây giờ anh về Giang Thành đưa chị dâu tới, được chưa? Em đừng làm ra vẻ như sinh ly tử biệt đến nơi nữa, có chuyện gì đâu chứ. Vậy tối nay anh về Giang Thành,